Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 359. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Băng bó xong, nhìn thấy thời gian cũng không còn sớm, cô cầm đồ đạc rời khỏi phòng đến lúc đưa cơm trưa. Cô thấy hành lang tầng 4 đông đúc náo nhiệt một cách bất thường, mấy đồng chí đang đứng gác đều đang mồ hôi nhễ nhại, giúp chuyển bồn tắm, bồn ngâm chân, tivi và một số đồ đạc nhỏ khác. Khi Tô Ý bước vào phòng, cô nhận ra căn phòng đã thay đổi rất nhiều. Trên tủ đầu giường cạnh giường bệnh còn có hoa tươi. Bên cạnh tủ đầu giường là một chiếc ghế sofa trông rất thoải mái, đối diện với chiếc tivi đang được lắp đặt. Bên phải ghế sofa còn có một cái tủ, bên trong chứa đầy đồ ăn vặt và bánh kẹo. Tô Ý đi một vòng, không khỏi ngạc nhiên. Đây là chuyển cả nhà đến sao? Chu Cận Xuyên giấu niềm vui trong mắt. Đều là ý của mẹ anh. Có lẽ mẹ sợ em đến đây sẽ buồn chán nên đã chuẩn bị cho em. Vừa mới đi đến cửa, Triệu Lam bỗng ngạc nhiên, sau đó liền cười hỏi Tô Ý. Tiểu Ý, cháu lại đây xem, cái bồn tắm này có được không? Tô Ý nhìn một cái, liền gật đầu đáp. Được cả, cứ vào phòng tắm là được. Nói xong, cô lại cười với Triệu Lam. Cảm ơn dì đã chuẩn bị tivi cho cháu. Sáng nay cháu còn đang thắc mắc sao trong phòng này không có tivi. Không ngờ cháu và dì lại ăn ý như vậy. Nói xong, cô lại liếc mắt nhìn Chu Cận Xuyên, không kìm được cười cười. Triệu Lam chỉ có thể cười gượng hai tiếng, sau đó liền dọn đồ đạc, rồi dẫn mọi người rời đi. Sau khi mọi người đi hết, trong phòng bệnh lại chỉ còn lại hai người. Tô Ý vừa giúp Chu Cận Xuyên dọn bát đĩa, vừa trêu. Muốn bật tivi lên xem không? Dù sao cũng là dì đặc biệt mua tivi cho em mà. Chu Cận Xuyên mím môi. Được thôi, vậy thì bật lên xem đi. Nhưng em vẫn tò mò, rốt cuộc dì đã biết chuyện này như thế nào? Có lẽ nghe thấy ở ngoài cửa. Tô Ý thấy anh kiên quyết không nói ra, đột nhiên nảy ra ý định trêu anh, nhanh chóng hôn lên má anh một cái. Dù thế nào thì cũng cảm ơn anh nhé. DTV sau khi hôn xong, nhân lúc anh còn chưa kịp phản ứng, cô lại nhanh chóng đưa tay lên lau mặt anh. Xin lỗi. Quên mất chúng ta không còn là mối quan hệ có thể tùy ý hôn nhau nữa. Chu Cận Xuyên đang chìm trong cảm giác ngọt ngào xen lẫn chua xót. Kết quả là giây tiếp theo liền bị cô làm cho trở tay không kịp. Tô Ý lau xong mặt anh, liền ngồi xuống ghế sofa đối diện tivi, mở tivi lên xem. Chu Cận Xuyên nửa nằm trên giường bệnh, lúc thì theo dõi tivi cùng cô, lúc lại lén lút liếc nhìn cô. Mặc dù hai người không nói gì với nhau, nhưng thời gian dường như trôi qua nhanh chóng. Căn phòng bệnh vốn lạnh lẽo cũng vì có cô và chiếc tivi mà trở nên ấm áp hơn một chút. Tuy nhiên, Tô Ý cũng biết anh vẫn cần được tĩnh dưỡng, nên sau khi xem một lúc, cô nhìn đồng hồ, thấy cũng đã đến giờ liền ra về. Qua hai ngày, vết thương trên người Chu Cận Xuyên đang dần lành lại. Hôm đó, Tô Ý tìm cơ hội khuyên anh thử tắm thuốc. Chu Cận Xuyên đã nằm nhiều ngày như vậy, cũng muốn được tắm một lần cho thoải mái, không nói hai lời liền gật đầu đồng ý. Về phần các nhân viên y tế trong bệnh viện, từ sau vụ việc với thuốc mỡ lần trước, họ cũng không dám nói gì thêm. Thế là Tô Ý nhân lúc Chu Cận Xuyên đang ăn tối, liền lén lút vào phòng tắm bận rộn một mình. Cô đổ thuốc thảo dược vào bồn tắm, cho nước nóng vào để ngâm, sau đó thêm nước suối linh tuyền để tạo thành nước ấm. Khi anh ăn xong rồi nghỉ ngơi một lúc, Tô Ý liền gọi hộ lý Tiểu Triệu đến giúp đỡ. Khi hai người đi đến giường của Chu Cận Xuyên, thấy anh có vẻ ngại ngùng, Tô Ý lập tức hiểu ra sự khó xử của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nên cô nhanh chóng tìm một lý do ra ngoài. Khi nghe thấy tiếng của phòng tắm đóng lại, cô mới lén lút quay lại phòng bệnh. Nhân lúc Chu Cận Xuyên đang tắm thuốc trong phòng tắm, Tô Ý liền ở lại phòng bệnh giúp dọn dẹp đơn giản. Khi cô chuẩn bị nhấc gối lên để vỗ, cô bất ngờ phát hiện dưới gối có một chiếc khăn tay được gấp gọn gàng. Mặc dù biết mình không nên mở ra, nhưng nhìn hình dáng của nó, cô không thể cưỡng lại mà mở ra xem. Khi mở ra, bên trong quả nhiên là chiếc đồng hồ đôi mà trước đây anh nói sẽ vứt bỏ. Ngoài ra, còn có một tấm ảnh đã bị mài mòn cũ kỹ, chính là bức ảnh bốn người họ chụp chung ở thị trấn trước đây. Cách chương.